Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thế này, điên rồ. Tôi nhận ra những gì thái tử đã làm với tôi sau đó một bước và đã thốt ra những ngôn từ lăng mạ. Tôi muốn kể cho anh ta nghe rõ về kiểu tàn bạo này là gì, nhưng anh ta đã biến mất rồi. Tôi đưa tay lên che môi bằng mu bàn tay. Cái chạm thoáng qua đã ẩm ướt. Mẹ kiếp, tôi không nên làm bạn lo lắng. Có thể là do tôi quá ngạc nhiên. Lồng ngực ầm ầm như muốn xuyên qua xương để mài. Mặt tôi bốc hỏa, đó là bởi vì tôi đang có tâm trạng không tốt. Tôi quyết định hôn trộm anh như vậy. Trên thực tế, tôi không thể biết liệu anh ấy có thực sự khó chịu hay không. Tất cả những cảm giác bạo lực này dường như xa lạ. Có một làn gió mát nhưng sau một thời gian dài, cái nóng vẫn còn bốc lên. Nó không dễ dàng nguội đi. Khi tôi cố gắng bình tĩnh bằng cách ấn tay lên trái tim đang đập của mình, cuối cùng tôi cũng mạnh mẽ mở mắt ra bãi biển cát trắng nơi anh đã biến mất. Và khoảnh khắc tôi quay đầu lại, ngoài mặt nạ sư tử, tôi bắt gặp một con mắt tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ra, Brian, tôi đã rất xấu hổ. Thật khó để biết đứa trẻ, người không cử động thức dậy khi nào. Vào lúc một cơn gió thê lương lướt qua chúng tôi, Brian đột nhiên hét lên với tôi để giơ ngón tay lên. Ngài ấy đã hôn tiểu thư, ngài đã hôn tiểu thư. Tôi bị sốc bởi những lời trêu chọc sáng sủa bật ra, và ngay sau đó tôi lắc đầu như điên. Ôi không, nó không phải như vậy. Vâng, nó là hôn. Chào, ôi không, ngay khi tôi định chạy đến để ngăn cái miệng ngớ ngẩn đó lại. Tiểu thư, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô. Tôi dừng lại, ngừng di chuyển và quay một vòng trên bầu trời. Một người đàn ông đi chân trần đeo mặt nạ thỏ đứng sừng sững như thể anh ta vừa trồi lên khỏi mặt đất. Vino, anh, tôi hầu như không thay đổi lời nói của mình khi tôi đến để hét lên. Winter, theo phản xạ, bởi vì không có thái tử, không cần gọi anh ấy như vậy nữa. Anh không thấy bất cứ điều gì như vậy với thái tử, phải không? Anh ấy đã xuất hiện vào một thời điểm tuyệt vời. Tôi nhìn anh với ánh mắt lo lắng, nhưng tôi không thể biết được vì tôi đang che mặt bằng mặt nạ. Chính lúc đó, Pháp sư, Brian, người đang ngồi trên bãi cát trắng cách đó một chút nhảy lên và chạy. Tôi xin lỗi, thực ra Penelope đã bảo ta không được chui vào tường, nhưng tôi đang cố thể hiện phép thuật của mình với lũ trẻ. Và giọng nói ủ rũ của Brian đã tiết lộ sự thật của vụ việc. Tôi hơi ngạc nhiên về nhận xét, hôm nay chúng sẽ xuất hiện một đứa trẻ khác, không ngờ bắt cóc hết ruộng, nghe có vẻ như một cái cớ, nhưng ta cũng đang ở trong tình trạng lấp lửng, thưa phu nhân. Đó là cánh cửa khi lời nói của khu đất trống bình tĩnh ném ra khi vừa mới vào động. Trên thực tế, tôi không tin một nửa vào điều đó. Bởi vì theo như tôi biết, tôi đã bị một cú đánh nặng nề vào sau đầu. Bỏ mặt nạ sư tử khóc xuống, anh thở một hơi dài khi xem nó. Được rồi, tiểu thư có bị thương không? Vâng, ta ổn, khi Ryan lầm bầm, lần này cậu học trò xanh hướng về phía tôi. Tiểu thư có bị thương không? Không sao đâu, tôi trả lời sự thật bằng một cái gật đầu. Sau đó, tôi hỏi những điều này ra trong tâm trí muộn màng. Anh đã đưa bọn trẻ về nhà an toàn chưa? Rồi, anh có phải, tôi định hỏi xem bạn có sao không, nhưng tôi chỉ ngậm miệng lại. Tôi không thể nói, không sao nếu đó là một cuộc nói chuyện trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì anh ta bị trúng đuôi của một con quỷ, nên nước đỏ đã loang ra trên các mép rách dưới của chiếc áo choàng. Nó trông xấu hơn nhiều so với thái tử. Đã quá muộn, tôi sẽ đưa tiểu thư đến đó. Vì vậy, khi tôi dường như không có ý định tiếp tục, anh ấy đã đưa tay ra và đề nghị trước. Tôi không thể từ chối giọng nói rất mệt mỏi và mệt mỏi. Được chứ, hãy trở lại làm việc, vội vàng nắm lấy tay anh. Ngay sau đó, một ánh sáng rực rỡ bao bọc ba chúng tôi. Tất cả chúng ta, ân sủng của Điện Hạ, phụ tá duy nhất của Thái tử, Cedric Potter chào Callisto, người vừa được triệu hồi đến cổng cung điện hoàng gia với khuôn mặt tuyệt đẹp cùng đội ma thuật. Chào, Thái tử giơ tay chào một phụ tá như vậy. Đây, Cedric cắn răng ấn xuống miếng chám đang sôi sùng sục, anh ta là đội quân chủ lực duy nhất anh ta mang ra chiến trường. Nhưng đôi khi, bất cứ khi nào tôi hành động như một kẻ điên, tôi muốn bóp cổ anh ta. Gần đây, các cuộc họp căng thẳng đã được tổ chức ngày này qua ngày khác để quét sạch những Layla Ganson ẩn náu trong quần đảo Akaina và gây tổn hại cho đế chế. Quần đảo Akaina, nơi họ ẩn náu, có rất nhiều hẻm núi và đá ngầm dọc theo mặt chính, và sóng biển dữ dội khiến tàu chiến không thể dễ dàng tiếp cận chúng. Hơn nữa, cuộc nổi loạn của họ mạnh hơn dự kiến, và họ thường bị giết trong một nhóm cố gắng quét sạch đống hỗn độn. Vì vậy, Thái tử đang tìm cách truy cập vào các bản đồ cổ mà ngài có được trong cuộc thi săn bắn trước đó. Đó là đỉnh điểm của cuộc họp, một điểm màu đỏ xuất hiện trên bản đồ và bắt đầu nhấp nháy. Đó là một hòn đảo không được đánh dấu trên bản đồ gần nó, không phải trên quần đảo Akaina. Tất cả mọi người đang khó hiểu đỏ mặt, đột nhiên thái tử chạy ra ngoài như một kẻ điên, rời khỏi chỗ ngồi. Và bây giờ tôi đã trở lại, ngài đang làm cái quái gì ở Solonoi vậy? Bị thương đã xảy ra chuyện gì? Cedric hỏi, người đã kể lại tình huống một lần nữa. Thay vì trả lời, thái tử nhíu mày. Người đã đe dọa các pháp sư chưa? Người chắc chắn đã đe dọa họ. Ta chỉ đang yêu cầu xác nhận để tìm các khoản phí. Các pháp sư trong cuộc thẩm vấn của Cedric nói, nếu ngài không di chuyển thái tử đến điện tử ngay bây giờ, ngài ấy đang giữ nó, vì vậy ta sẽ làm một cái đuôi của phang cho ngài, ông ấy nói. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy. Lắc răng, Cedric lạnh lùng nói thêm, cảm ơn ngài đã chạy ra ngoài trong cuộc họp, nhân viên vẫn chưa rời khỏi cung điện, và chúng ta rất tức giận. Ngài phải bào chữa cho tôi vì những gì tôi đã làm khi tôi bị thương, vì vậy hãy cho tôi một cái bơm tai. Đại khái là bạn đã làm lộn xộn nó, và mọi người đang làm ầm ĩ về nó, vì vậy bạn chỉ có thể giải thích tình hình để có một cái cớ. Dạ, thái tử danh mãnh đáp, ngài đang làm gì đấy? Tôi ở đây để xóa sạch chúng. Đúng, thưa ân nhân, bằng máu. Không, Callisto, người đang đi nhanh về phía cung điện của thái tử, đột nhiên dừng bước. Ông ta hất cằm lên với vẻ mặt uy nghiêm lạ lùng và phát ra tiếng sét ái tình. Khu bảo tồn cùng với tiểu thư, dự trữ cái gì? Cedric nói, tai tôi bị sao vậy? Và nhẹ nhàng vượt qua nó. Thái tử phi ngựa tiếp tục, dự đoán của chúng ta đã đúng. Họ không thể dễ dàng di chuyển từ quần đảo Akaina đến Chaitan. Vì vậy, họ có một cái chậu bạc dưới đáy biển gần đó. Ý bạn là tầng hầm của giấy bạc, đúng, chiều sâu và chiều rộng của những con hàu rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đó là quần đảo Akaina. Vậy thì hãy gửi quân đến Soleil trước. Không, người không cần phải làm vậy. Họ sẽ im lặng trong một phút. Callisto đã chặn Cedric, người đang cố gắng khắc phục sự cố nhanh chóng. Gì, Cedric có vẻ đang thắc mắc. Callisto, người dường như chìm trong suy nghĩ trong giây lát, đột nhiên bật cười. Cuối cùng thì ngài ấy cũng điên rồi. Cedric nghĩ, tất nhiên, thái tử đã bị điên từ lâu, nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải về nhà. Tiểu thư đã đánh bật tất cả những hang ngầm đó. Toàn bộ tàu điện ngầm chìm dưới biển. Thái tử, người đang cười, chuyển nó sang một giọng nói khá dễ chịu. Lúng túng trước cuộc trò chuyện đột ngột, Cedric nhanh chóng nhận ra điều gì đó và vô cùng ngạc nhiên. Vậy thì đó có phải là chấm đỏ, vị trí của tiểu thư không? Việc tái tạo các di tích của Banta cổ đại là rất nguy hiểm và liều lĩnh. Vì vậy, thái tử đã khắc thuật để không ai ngoài tiểu thư được sử dụng. Tôi không biết làm thế nào để có được nó, nhưng nó diễn ra suôn sẻ nhờ Callisto sở hữu một số ít mái tóc đã cắt của cô ấy. Tuy nhiên, trong quá trình khắc ma thuật, Magistrate nói rằng anh ta đã gặp sự cố. Bản đồ cổ đã công nhận Penelope là chủ nhân của nó và chia sẻ nó với bản đồ mới được nhân bản. Tôi không biết chính xác ý nghĩa của nó vào thời điểm đó, thưa Điện Hạ, đó có phải là một tội ác không? Những suy nghĩ lan tràn ngoài tầm kiểm soát hỏi Cedric với vẻ mặt nghiêm túc. UHHH, tội ác, thái tử tức giận, đó là một sai lầm ở mức độ cuối cùng. Đó có phải là một sai lầm mà ngươi biết không? Theo như những gì ta đã nghe, ngươi hẳn đã được tiểu thư nói lời từ biệt trong cuộc thi săn bắn cuối cùng. Cedric đột ngột ớn lạnh, tôi giật mình vì bị mắc kẹt, quay đi, đôi mắt đỏ như máu sáng ngời. Công việc của ngươi gần đây có chút nhàn rỗi. Thái tử đã đánh vào vai Cedric vài lần như thể anh đang vươn tay. Chỉ cần nghe và cung cấp những gì đang xảy ra giữa ta và tiểu thư, như ta đã nói với ngươi. Ta muốn ngươi làm công việc của ngươi, đừng cố thêm lời vào cuộc tình của người khác. Được rồi, ha, hừ, hừ, đúng, được rồi, Cedric đau khổ trả lời với đôi mắt ngấn nước. Hài lòng, thái tử ngừng bạo lực được ngụy trang dưới dạng động viên và bắt đầu quay lại và bước đi trở lại. Sau đó, tiếng rên rỉ của tài xảy ra sau đó, nhưng kỳ lạ thay nó không tệ hơn ngày hôm nay. Callisto không thể ngừng cười và cười mà không hề nhận ra điều đó. Ban đầu, nó chẳng khác gì những lời trêu chọc, thật là buồn cười và buồn cười khi tự lừa dối mình bằng một lời nói dối tưởng chừng như nhìn ra và mất cả mồ hôi công sức mới có thể bù đắp được. Tôi thường nghĩ về những gì cô ấy sẽ trả lời, và mong được gặp lại cô ấy, điều đó thật tuyệt và cuộc sống cũng khá tốt. Mối quan tâm yếu ớt đã không bị dập tắt ngay cả sau cuộc thi săn bắn. Đúng hơn, cô ấy là người chán ghét chính mình, sự tò mò về nó càng nhiều hơn. Sau The Marquis of Allen, tôi không tức giận lắm khi có một tin đồn vô lý rằng tôi đang nói về các tiểu thư, bởi vì tôi chưa đủ đòn với ông già. Tôi đã rất ngạc nhiên về bản thân mình. Khi tôi diễn xuất một cách vụng về với lớp trang điểm của mình, tôi nghĩ nó thật tầm thường và dễ thương. Tôi đã nghĩ cô ấy chỉ là một thường dân đần độn và kiêu ngạo. Đôi môi nhỏ nhắn vừa chửi rủa vừa nhìn tôi cứ gầm gừ trước mắt tôi. Vì vậy, tôi đã vô tình nói. Nhân tiện, thưa tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, theo tiếng gọi của Cedric Calisto bừng tỉnh sau cơn trầm tư. Gì, sao lâu rồi ngài cứ loay hoay mãi thế? Nghĩa có sợ bị tổn thương môi không? Thực ra, điều tôi muốn nói là tại sao bạn lại lắp bắp như vậy? Nhưng vì cuộc sống của anh ta là một sự lãng phí, Cedric đã cố gắng nuốt lời. Như thể tôi không biết điều đó, thái tử chớp mắt. Anh không quan tâm lắm đến lý trí. Khi tôi trải qua nhiều năm ở chiến trường nơi máu và thịt sôi lên, tôi nghĩ rằng lòng tham và ham muốn tình dục của tôi đã chết hết và chỉ còn lại hận thù và giết người. Nhưng vào lúc này, trong đầu anh, khuôn mặt của Penelope K đã chiếm trọn. Tôi hôn cô ấy và cô ấy tròn như một con thỏ. Đôi mắt xanh xanh, ngượng ngùng và phồng lên, đôi môi đỏ mọng. Khuôn mặt của tiểu thư lộ ra dưới ánh trăng, một chút. Đẹp, đúng, Cedric quay lại cuộc trò chuyện đơn độc, thái tử liếc xéo một tên thuộc hạ như vậy. Anh ta cười như thể anh ta đang làm điều đó. Có một thứ như vậy, người chưa bao giờ tham gia một mối quan hệ nào trong đời và dù sao thì ngươi cũng không biết điều đó. Không, không, chưa ai từng làm điều đó. Calisto cười sảng khoái, bỏ lại sau lưng giọng nói tức giận của cấp dưới, cách chương.